14 sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 19 đây tháng 10 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp 24, thuyết tại thiền điện chủ mùa an cư thiết hạ của chư Tôn Ni Phật. Bây giờ cái bài thứ nhất là thầy một vị trình pháp nói liên quan tới vấn đề khi đọc thiền não nó quá mạnh. Và trước đó có một vị cũng nói những cái câu hỏi liên quan tới vấn đề thiền não sửa. Hai cái cùng được luôn. Sau đó thì sẽ đọc cho quý vị nghe cái vấn đề về lãi tâm đường. Vấn đề về đọc kinh, đọc kinh chúc phúc. Cái này là thầy trả lời bên trong. Bên đi chứ. Rồi vấn đề nghịch cảnh và thuận cảnh. Trong khi mình tu niệm thì có những cái trường hợp nó gọi là nghịch cảnh và thuận cảnh. Trong trường hợp nghịch cảnh, thuận cảnh thì sẽ làm sao? Rồi nó bị giấc mơ, nó bị sự đau ốm. Trong này thì nói là mình thấy tâm sân rất là xấu nhưng mà vẫn sân như thường. Tại sao như vậy? Thưa thầy, thầy có rất nhiều về thái độ chân chánh. Phải rằng đó là điều mà mình có thể tự quyết định hay phải cần có trí tuệ hỗ trợ cho mình? Thái độ chân chánh là mình tự mình quyết định lấy. Mình hôm nay là mình phải có thái độ chân chánh. Là thái độ của mình nó chân chánh. Hay là cái thái độ chân chánh này phải cần có cái sự có trí tuệ giúp mình? Theo phiền não hay không theo phiền não có phải là điều mình cũng có thể tự quyết định lý, đúng vậy không? Theo phiền não hay không theo phiền não? Bây giờ ví dụ tâm tham, tâm sân, sân khởi này, nó suối mình làm đó, theo nó không theo nó, mình quyết định có được không? Thì sư trả lời, có thái độ chân chánh là có trí tuệ, nhờ trí tuệ mới hiểu cái gì là chánh hay là. Như vậy là để trả lời câu thứ nhất là thái độ chân chánh, muốn có thái độ chân chánh là phải có trí tuệ đấy. Cho mình, lúc đầu tiên mà mình mới chấp, mình chưa có thái độ chân chánh. Vì vậy thầy thường sư thường nói rằng là quý vị chưa thái độ quý vị chưa có chân chánh đâu, là tôi phải cho quý vị cái phần thông tin rồi quý vị mượn đó quý vị tập. Lấy ví dụ như đau nhất sanh khởi, quý vị tâm thay bị bức xúc, quý vị duy trì chân chánh, cái này chỉ là hiện tượng tự nhiên, là mà quý vị đâu có coi là hiện tượng tự nhiên. Đau là quý vị hít thà là bây giờ nhắc, bây giờ đó là hiện tượng tự nhiên, mình sẽ có cái sự chấp nhận cùng duy trì chánh niệm. Có thái độ chân chánh là có trí tuệ, nhờ trí tuệ mới hiểu cái chi chánh, cái chi tà. Hiểu tại sao đúng, tại sao sai rõ ràng, đó là chữ tỉnh giác trong bạch trai nát. Nhờ quan sát chúng ta sẽ học hỏi để biết khi nào tâm nói điều này hay suy nghĩ điều nọ, chúng ta cảm nhận như thế nào. Kiểm tra trạng thái tâm hoài, từ từ sẽ hiểu cái gì chánh, cái gì tà. Chúng nói rằng, muốn biết chánh tà, qua cái tâm suy nghĩ. Khi mà quý vị tư duy theo cái chiều hướng đó, quý vị cảm nhận cái gì? Quý vị cảm nghe chuyện phải làm phước đấy. Sao mà suy nghĩ lắc cái tự nhiên nó đâm ra bực bội à? Cái đó là tà rồi đấy. Vậy thì cái thước để mà đo lường tánh hay tà là cái trạng thái tâm của mình, mà quý vị thấy đây là cái mà chỉ có hành giả làm được thôi. Người thế gian làm được, vì họ có quan sát tâm tâm họ biết. Giờ bây giờ mình muốn làm cái câu chuyện gì, mình suy nghĩ lắc tâm mình chấn động quá, mình hiểu rồi, cái này không được. Quý vị nghe câu chuyện có cái ông đó, ông muốn làm ăn á, nhưng mà đây là một hành giả thiền tập lâu năm rồi. Bây giờ câu chuyện làm ăn, biết cái cách làm ăn, có vốn rồi mà sao ra suy nghĩ hoài tức nóng nóng ta làm. Hóa ra là khi mà nghĩ kỹ trong này nó có liên quan tới vấn đề mà chỉ cái ma túy và đó tâm nó thấy sai thôi, nó cứ chậm hoài nó không cho mình cũng làm. Nhờ quan sát chúng ta sẽ học hỏi để biết khi tâm nói điều này hay suy nghĩ điều nọ, chúng ta cảm nhận thế nào. Như vậy là cái sự cảm nhận của tâm của mình khi mà nó suy nghĩ, khi cái cảm thấy tâm mà tâm suy nghĩ thì cái cảm thấy tâm như thế nào, cái đó nó quyết định cái vấn đề chánh hay tà. Tâm suy nghĩ bất thiện, cảm xúc không thể nào dễ chịu được. Chịu sự khai quản của phiền não hay không là do trí tuệ quyết định. Ở cái câu hỏi thứ hai, theo phiền não hay không theo phiền não, cái này là mình có thể tự mình quyết định được không? Thì sư trả lời cũng không nữa. Cái vấn đề mà mình biết quyết định theo phiền não hay không theo phiền não là trí tuệ giúp mình, trí tuệ quyết định cho mình. Hành giả không tự quyết định được, đây là chức năng hay sự vận hành của trí tuệ. Vì vậy cần giải thích nhiều để hành giả nắm bắt được bản chất của trí tuệ. Hiện câu chuyện thứ hai nó liên quan tới phiền não rất là mạnh. Một lần trước khi ngủ, con nằm ghi nhận tiếng động cảm giác trong thân. Tự nhiên trong suy nghĩ về một đối tượng đã gây cho con rất nhiều đau khổ ở Việt Nam. Lâu lâu đôi khi nó trào nó lại, làm cho mình ngủ không được. Nhưng mình nhớ sực vậy ra, tâm có suy nghĩ mà. một đối tượng mà làm cho mình gây cho mình rất nhiều đau khổ. Khi nghĩ càng nhiều con sân càng nổi lên. Bây giờ con kéo mình lên người thấp người, kéo mạnh quá trúng vào con mắt lành, đau nhức khủng khiếp. Vị này là một con mắt nó bị hư rồi, con mắt bên kia còn lành. Cái đái thì mặt thì không nhớ con mắt nào, nhưng mà có một con nó bị hư. Trong khi mà đang suy nghĩ vậy là bực quá, cái kéo mình lên đó thì đụng ngay cái con mà không học hết hầu hết vía. Thế giờ con nó suy thêm hoảng sợ, nói rằng một con đã mù, giờ con này hư luôn nữa, chắc là phải về nhờ là vợ bà vũ giúp đỡ. Vui nó chúng mình chờ nghĩ nó khổ quá, chỉ muốn vợ đi mà. Mà bây giờ cũng mắt nó mù rồi làm sao, bây giờ phải trở về là nhờ vợ con vui. Nghĩ như vậy mà tâm lo sợ sợ hãi sinh lên rất là mạnh. Thưa thầy, bây giờ con đứng dậy đi kinh hành, nhưng tâm dao động vẫn không giảm bớt. Con trở lại giường nằm thư giãn và ngủ kinh lúc nào không biết. Sáng nhớ lại câu chuyện xảy ra đêm qua, thấy phiền não ghê gớm quá. Nó xảy ra rồi, bây giờ mình suy nghĩ lại mình thấy hôm nó quậy mình muốn chết luôn. Không đi thiền hành tới đi lui rồi mà cũng không bớt, ngồi thiền cũng bớt, mà đi kinh hành nó cũng bớt. Bây giờ thôi vô giường lại thư giãn thì tự nhiên nó không phải. Thầy sư nói khi phiền não mạnh quá mà không xử lý được, nhưng nếu có chánh niệm biết cái gì đang xảy ra như vậy cũng tốt rồi. Vì này là không có xử lý được phiền não nó quá mạnh, nhưng mà biết cái gì đang xảy ra. Vì sáng hôm sau nói phiền não quá trời đất, ghê gớm quá. Thầy sư nói ồ cái đó là cũng được rồi đấy. Trong này hành giả đã có học được chút đỉnh về phiền não, cho nên mới nhận ra rằng nó quá ghê gớm, mà mình phải duy trì chánh niệm cho nghiêm mật hơn. Hành giả tự giác thi, cũng chết quá. Thất nghiệm một chút là nó quậy mình thơ bời. Thật ra nhớ là mình phải là duy trì chánh niệm. Khi trí tuệ chưa đủ, tâm bị phiền não tràn ngập, nhưng có sự hay biết dù không nhiều, không phải là không có giá trị. Đây là một kinh nghiệm rất là tốt. Thầy sư nói rằng là biết là sư không có xử lý được cái phần phiền não là bởi vì nó quậy. Những gì mà ngủ quên luôn, nhưng mà ít ra sư thấy là phiền não nó bị như vậy đó. Sư cảm nhận cái sự đau khổ khi phiền não nó có mặt. Và đã làm cho tâm mình chết được cái mức nào. Mà đây là một cái kinh nghiệm rất là tốt. Trước khi dẹp được phiền não, hành giả phải thấy khi phiền não có mặt tâm mình khổ như thế nào. Hãy tiếp tục chánh niệm, khi trí tuệ chưa có nhiều, hành giả phải tan qua những điều như thế, không thể nào tránh được. Thầy sư nhắc, cái này là cái chuyện mình tan qua, nhưng vì mình không đủ trí tuệ. Tiếp tục chánh niệm, khi trí tuệ chưa có nhiều, hành giả phải tan qua những chuyện như vậy, không thể nào mà tránh được trong cái diễn trình tu niệm của mình. Và cái chuyện đôi khi có những cái câu chuyện nó tạo trở lại một cách mà rất là vô lý, mà nó dồn dập mình quên, nó kéo mình đi, mình suy nghĩ cho tới lúc mà nó bức xúc quá chịu hết nổi, nó là mình thừa mình chết cái nó. Chỉ cho có một lần một cái câu chuyện mà không phải xảy ra mà cho con suy nghĩ, mà tại vì sư gây lộn với người ta, có lẽ có dịp sư kể cái gì rồi đó. Cuộc kia của nói chuyện lúc đầu thân mật lắm, chuyện điện thoại 9-10 giờ tối, chuyện điện thoại bắt lên nói vui vẻ lắm. Nói lát cái tự nhiên mất chánh niệm, cô mất chánh niệm, mình mất chánh niệm, mất tào lao, sư gây với bộ nghe cái linh hồn mà sư chịu hết nổi, chuyện điện thoại xuống không nói nữa, kêu lại cúp luôn. Rồi trời ơi, từ đó mình cho tới sáng ngủ không nổi. Chào tới trời ơi, nó nói tại sao như vậy, tại sao như kia, đây là cái người Phật tử mà sao mà cô thì cũng nói mình những câu như vậy, kêu ông này ông kia rồi vậy đó. Ô nó làm quá trời đất, sư bị cảm lắm. Sư coi cho hỏi ông thầy kể lại cho thầy mình hay nghe đó. Thầy mới trong cái này sư thấy có một điểm mà không phải tại vì cái cô đó cũng đúng công sư mà sư khổ, tại vì ở cái điểm là sư nói rằng mình là ông sư mà tại sao mà mình để cho câu chuyện nó xảy ra như vậy. Mình đã tu hành mấy năm rồi mà mình để cho phiền não, vì một cái câu nói mà mình chấp nhất mà mình để cho phiền não nó quậy mình đi ngủ được. Vì cái ý đó mà sư chịu nổi. Thầy dặn sư, thầy nói lần sau á, ví dụ bây giờ nó suy nghĩ chuyện đau khổ, mình đừng có bao giờ có cái thái độ mình xua đuổi. Cái lý do mà làm cho sư không có xử lý được phiền não là bởi vì cái thái độ của sư muốn xua đuổi nó. Nó suy nghĩ dồn dập quá, mình bây giờ mình không muốn, mình có rất lên thân nữa. Đáng lẽ là mình là người tu hành, mình thôi mình nhịn ra đi. Không có gì mà nói to tiếng chi vậy. Khi mà tâm sân nó lên rồi bực bội quá mình nói. Rồi bây giờ đó, cái vấn đề, cái người đó nói, không phải là cái người đó nói làm sư ngủ không được, mà chính vì sư nghĩ, sư tự cảm thấy là sư hổ thẹn vì cái chuyện sai trái của sư làm mà sư ngủ không được. Thì thật sự phân tích rất là hay. Ông nói lần sau đó, nó tới, sư chấp nhận nó đi. Nó nói cái gì sư cứ ngồi yên và sư nói. Và cái thái độ của sư là welcome, phải không? Nói đi, tới, tới, come tới. Thì mày suy nghĩ, tao chánh niệm, mày suy nghĩ, tao chánh niệm. và thầy sư nói rằng mình có một điều mà mình không nắm được, mình này là hành giả mà yếu á, là mình cho là mình chắc cái ta nó suy nghĩ là ta trong đó, và mình không hiểu rằng nó chỉ là đối tượng. Vì cái vị ngày hôm qua ông nói vấn đề là hiểu mùi chỉ là mùi, đối tượng chỉ là đối tượng, mất rất nhiều thời giờ cho mới dẫn. Hôm qua có một chị hỏi như nó là thế nào là như nó là, thầy sư tìm đủ mọi cách giải thích cho các vị, nói rằng là rất là khó hiểu cái chỉ như nó là. Nói ví dụ cái động nhân hạn, cái động là như nó là, vì nó nói nếu mình nói như nó là như vậy, tức là trong này nó có cái tâm chấp nhận, nó không phải tâm chấp nhận đâu. Chỉ vì khi mình nói tâm chấp nhận là trong đó nó có cái sự cố gắng ở trong á, còn hiện mà đã hiểu như nó là, nó tự nhiên nó nói vậy thôi. Giống như khi trời, giống như là chim chóc cây cối mà trời, như nó là vậy thôi. Tâm mình rất thoải mái tự nhiên, và thì sư nói không phải dễ hiểu những cái này, vì vậy nó đòi hỏi mình phải có tu nhiều để có trí tuệ hay ra mình hiểu. Một đôi khi lúc phiền não mạnh quá, hành giả cần chuyển hiến sự tư duy của mình. Khi tâm suy nghĩ về một đối tượng đã làm đau khổ, về việc nào chẳng hạn, hay là nếu mắt mình mù mình không tu được thì phải về nhờ vợ con giúp đỡ. Tư duy theo hướng này làm cho phiền não càng lúc càng tăng, tâm càng lúc càng đau khổ, nên mình phải đổi hướng suy nghĩ. Thường sư dặn mình trong những cái trường hợp mà nó quá bức xúc như vậy, mình phải đổi hướng suy nghĩ. Để cho để cái tâm của mình nó cứ tạo tới tạo lưu những cái tư tưởng mà mình làm cho mình bức xúc. Thưa thầy, như vậy suy nghĩ chuyện khác hay sao? Bây giờ đổi hướng suy nghĩ là suy nghĩ sao? Suy nghĩ chuyện khác hay sao? Suy nghĩ xem thử làm sao để cải thiện tình hình đây, thay vì cứ nằm đó mà suy nghĩ về những chuyện được xảy ra. Tâm đang suy nghĩ về chuyện phiền não, bây giờ phải làm cách nào này? Bây giờ mình đổi hướng lại, mình nghĩ rằng, bây giờ mình nhớ rằng ông thầy ông dạy mình đó là cách mà xử lý cái phiền não mà đau khổ thế này, mình phải làm sao, mình có nhớ không? Thay vì mình cứ nằm yên đó và mình để cho tâm nó cứ theo cái nhịp, cái trớn nó suy nghĩ và nó trở lại những cái chuyện mà làm mình tâm mình mà đau khổ và bức xúc. Cá nhân tôi hồi trước khi trước khi xuất gia, tâm bị phiền não quậy rất là dữ, phiền não mạnh tôi không xử lý được, nhưng có sự hay biết cái gì xảy ra. Trước phiền não đến tâm đau khổ, phiền não đến tâm đau khổ. Biết điều này, khi tâm quay đi chút đỉnh, tôi luôn luôn suy nghĩ cách nào để làm sao đừng khổ nữa vì phiền não, đừng khổ vì phiền não nữa. Ông nói là lúc mà khi mà nó tới nó quậy làm cho mình cái là cao đảo như vậy đó, ông thầy sư này ông cũng nói tôi cũng chịu, tôi cũng hiểu thời gì đó tôi cũng vậy, tôi cũng thấy mình có may. Nhưng mà rồi đó, khi mà nó dịu xuống rồi đó, thì tôi có vậy, bây giờ tôi mà tỉnh tâm rồi tôi nghĩ là hồi nãy mình suy nghĩ như vậy có lợi lạc cái gì không, và nếu mà cứ tiếp tục như thế hoài đó, thì lần sau mà nó tới nữa nó còn gặp mình nữa, vậy thì mình phải cố gắng để làm sao đừng thể như vậy nữa. Ví dụ như trường hợp thầy dặn đại sư vậy đó, khi mà phiền não nó tới, sư suy nghĩ, sư nhớ một điều là sư đừng có đem to ta vô. Sư đừng có nghĩ mình là nhà sư mà tại sao mà mình to tiếng với người Phật tử, hay là mình nhà sư mà mình phát ngôn những câu bừa bãi như vậy. Sư đem to ta vô là rất là khổ. Thế nó suy nghĩ gì? Mình biết, suy nghĩ, mình biết, suy nghĩ, mình biết. Và mình lấy, ai làm chuyện của người đó? Khi đu hít, ai đu mai chóp, là nó làm chuyện nó, tôi làm chuyện tôi. Nó suy nghĩ chuyện nó, tôi trách nhiệm chuyện của tôi. Để chỉ yên cho nó muốn suy nghĩ kể nó. Ai làm chuyện người đó à? Giờ ai mới làm, học ai mới ngủ, có phiền não suy nghĩ, còn tôi là lo trách nhiệm. Đúng anh, cái này mấy cái thông tin này coi vậy cho mà đôi khi nó rất là đỡ mình cái lắm. Vì vậy, anh chị em biết đôi khi á, những cái này đôi khi cứ đi ra ngoài mà cứ nó hoài nó hoài. Và thay vì đôi khi nó nhập tâm vô hồi nào này, tới một lúc đó khi phiền não nó ok một cái, nó sẽ tự thức đúng rồi. Không có bắt phiền não mà tới như vậy, thử cái này qua thì sao đôi khi nó. Nhưng trước mình cũng có nữa. Cá nhân tôi hồi trước khi xuất gia, tâm bị phiền não quậy rất dữ, phiền não mạnh tôi không xử lý được, nhưng có sự hay biết cái gì đang xảy ra. Đó là lý do tại sao mà ông nói nếu mà mình biết cái gì đang xảy ra là một cái điều tốt rồi. Rồi cứ phiền não đến tâm đau khổ, phiền não đến tâm đau khổ, biết điều này cộng với tâm, khi tôi vơi đi chút đỉnh, tôi luôn luôn suy nghĩ cách nào để lần sau mình không khổ vì phiền não nữa. Có một cái cách nào không? Bây giờ tâm mới yên ra này, mình mới suy nghĩ được này. Cứ suy nghĩ cách đó từ từ có kinh nghiệm nên hiểu phải làm gì trong những trường hợp sinh tử. Các thầy, như vậy phải mất rất nhiều thời giờ để rút kinh nghiệm phải không? Dĩ nhiên rồi, không thể nào tránh được. Cái chuyện mà mình đối đầu với phiền não phải mất rất nhiều thời giờ. Thì thái độ như thế nào, cái chân chắn, cái suy như cách nào mình phải làm sao thì ông nói cái này là kinh nghiệm. Không ai dạy cho mình được, người ta chỉ cho mình cái phần thông tin mà thôi. Còn mình tập, mình dục mình gặp mình, rồi mình tập nữa, mình làm nữa, làm hoài. Cho tới lúc mà mình gọi là mình khôn lớn. Vì vậy mà Thiền sư Ujota nói một câu đó là Thiền áo là một vị thầy rất đáng quý, một vị thầy rất là ác ôn đó. Lời mời là không khác liền cái gì, không có nói gì trơn, nói thôi thôi, cái thầy là con, thầy cho con lỡ là thầy không, có sang lên quốc âm liền. Thành ra đây là một vị thầy mà rất là giỏi, mà rất là ác ôn đó. Lời mời quốc một liền. Bây giờ nói vấn đề đại tâm từ, thì đọc hai cái gì này, hai bài, một bài là một bài chỉ thầy chỉ nói rất là ngắn, nhưng mà bài khác thì là nói rất dài và nói về vấn đề chúc phước và đọc và xin chúc phước nữa. 139 thấy càng ngày nó càng nhiều mà thì giờ thì hết rồi, thôi kể nó. Thưa thầy, một đôi khi con tập rải tâm từ trước khi hành thiền tứ, một lần con rải tâm từ với cảm thấy tâm rất yên vui, con rải cho con trước, con thấy con đang mỉm cười, rồi rải cho những người khác cũng thấy khuôn mặt của họ cười vui vẻ. Thưa thầy, lúc ấy con có tâm từ thật không? Hai tâm từ trước khi mà tập trung tâm xứ, rồi nói rằng là có một lần là mình rải mà mình thấy mặt của mình nó đang cười, rồi vui vẻ nữa, rồi bây giờ thấy khuôn mặt của người khác cũng vậy nữa, mà ở ví dụ mà rải tâm từ mà thấy mình mỉm cười nó làm chi nhớ cái câu chuyện cũng cá nhân của xưa. Đầu xưa đó, xưa mới tập thiền sư Đình Sứ học với Hòa Thượng Kim Diệu á, lúc bây giờ đó ngài học phát hành rải tâm từ với ngài với một cái vị thiền sư nữ tên là bà Di Pa Ma, biết quý vị có nghe bài này không, có một cuốn sách nói về bà đó. Thì cái cách thức á, ngài hồi đó không có sự tập à, vị sư là dân mới là không được, phải lo cái sư Đình Sứ trước cái đã, rồi khi mà rồi đến bắt đầu về khi nào mà giỏi rồi đó thì học cái đó, thì cái người mà tập á lấy cái hình của mình, thấy cái hình của mình để trước mặt lên, rồi khi mình bắt đầu mình cầu xin cho cả chúng sanh an vui hạnh phúc và làm sao đó xương được rõ. Nhưng mà cái nguyên tắc là vậy, ví dụ như cầu xin cho cả chúng sanh dập cái mặt của mình, cái mặt mình nhắm mắt có tự tướng đó, nhắm mắt. Thì bữa đó thì sư thấy các bác các cô tập với ngài thì sư cũng biết để thôi, mãn cho tập thôi, không có tập. Còn hôm sư đang đi thiền hành thì sư bị nghe tiếng ăn thích thích thích thích tập từ sao khóc à. Thì sư tò mò, sư đi xuống, cái bác kia đang ngồi khóc, nó hỏi bác sao khóc vậy, rồi nó thôi thôi đừng nói nữa đó. Thì quý vị biết sao không, không sao đó, cái bác vô bệnh viện khóc đi hạ trình sư đó, sư đâu có dám ôm này, nhưng mà kia bạn nghe bạn thấy lại thì là nói sư cho con cái hình con dòm cái mặt của con trong đó, con dòm tới dòm luôn, con nhớ sự cái lúc mà con đi bắn chè, trời ơi mồ hôi một khe nó đổ ra, trời ơi con khổ quá. Mà cả đó là mặt kè mà không bắn kè mà lắm mà đã thì con nữa rồi thôi, con tức cũng chưa đủ mắt mà không biết là hai ngày thường chưa trả lời sao phải khóc là tại vì ngày cái hai đứa cái tấm hình không đồng nhá, nó không nhớ con mặt con nó bị bắn kè cái gì nào bán một dịp trên đó đừng có tập theo con khóc rồi để lại cái chuyện này. Bây giờ con thấy khuôn mặt con mỉm cười và con mặt những khác cũng vui vẻ nữa, thì bây giờ tính sao, có thấy là có tâm từ không? Thì thầy sư nói bộ hành giả không thấy, không cảm nhận tâm mình lúc ấy thế nào chăng? Tâm từ thật sự lúc bây giờ đang có mặt của hành giả có thấy không, có nghĩ như thế nào về chuyện đó? Tại sao mà đi hỏi tôi, quý vị cô có cảm nhận cái gì không, cảm nhận cái tâm lúc đó thế nào không? Thầy sư con không biết, con mới hỏi thầy. Con cảm nhận cái thầy là tôi biết. Thì thứ mới nói tâm từ hành giả chưa bao giờ cảm nhận tâm từ hay sao, làm sao mà ở đây nếu mình không cảm nhận thì làm sao mình trải được ha? Tâm muốn trở lại là vậy đó, thiếu biết mình, nếu mình có mình mới trải chứ. Thầy nếu mà thầy nói như vậy thì con nghĩ là con có tâm từ. Vậy thì trải cách nào đây? Dạ thưa con cầu cho mình hứa tâm về người đó và cầu mưa cầu mong cho họ được an vui hạnh phúc. Mình muốn thực không? Dạ có mong chứ, ổng ở vậy là tâm từ rồi. Cái thứ nhất là trong khi mình nghĩ, trong khi mà mình đã đi ra cách nào, là thứ nhất là tâm mình có đâu có yên ổn không. Cái thứ hai nữa là mình có hướng về cái người đó không, là mình có mong thật sự mong cho họ được an vui hạnh phúc, hay là mình chỉ nói cái miệng thôi, cầu xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Quý vị nghe cái chuyện cái ông Trô Chắc ở bên Ấn Độ không, ông ấy thầy của tôi cũng dạy tôi vậy đó, cầu xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, vậy tu bên Ấn Độ, ông là ông thiền sư Mỹ, hồi đó ông đi tu bên Ấn Độ đó, ông không đi lại không từ. Ừ. Thầy sư nói anh tu thầy tứ niệm xứ một thời gian lâu rồi, thì bây giờ đại tâm từ cho tôi, đại tâm từ cầu xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, chúng sanh ngồi gần cái cửa sổ cũng vậy đó, cái cửa sổ bên Ấn Độ là tại vì cái thằng nó không có tủ, không để cam để bánh nữa, Ôi cậu xin cái nghe tiếng phục phục đấy. Do thế có cái thằng nó leo lên cái sắp sửa lấy cái cam của ông á. Tôi nghĩ ông nói không. Thầu xin sắp cả tôi thêm nào. Cuối cùng mày lấy cái cam của tao, tao xếp ô mày chết à. Lấy cái cam của tao là mày chết à. Nói rõ ràng không. Mày ông Mỹ đâu có cái cười lắm. Tôi đã cầm từ tôi ở trung học phòng. Hai người hành giả ở chung phòng với nhau, một người ở bên ở bên này, cái phòng ở chính giữa kiểu như vậy. Cho mấy chị giờ tôi đã tâm từ cho cái người ở cái phòng tôi là ông nó lãng của tôi mà. Đãi tâm từ đó tôi cả mọi người ông đó tên John, tên cậu John ăn hạnh phúc. Lúc ngày nào cũng đãi tâm từ đãi từ có bữa đó. Bụng quá thì vô đi kiểu đi cầu. Tôi thấy cầu thấy tiễn nguyên chất cái cầu nó không chịu dội. Ông nói từ đó không bao giờ muốn đãi tâm từ cho nó nữa, cuộc đồ gì ăn ở nước nhuốc á. Hai tay cứ thấy một tiêu dơ quá thì hết cả trong từ à. Cái gì biết sao không? Đây là những cái mà cái vị thánh hiền giảm nghĩ á, trong những cái buổi mà dạy về tâm từ họ đang ra họ trình bày cho thầy sư. Họ nói về vấn đề cải tâm từ mà lúc bây giờ đó sư chỉ hiểu rằng là cải tâm từ này là một cái phần tập riêng của thầy sư năm xứ. Sau này khi mà trở lại tới đây sư mới biết. Mà Hòa Thượng Sử Minh nói, nếu mà mình rải tâm từ theo cái kiểu bình thường là cầu xin tất cả những thanh an của mình cũng sẽ không mình xử lý được. Gọi là rải tâm từ thực tế. Còn bây giờ rải tâm từ mình gọi là tâm từ chân tế là mình đây này, mình tập thiền tứ niệm xứ này. Chứ tâm mình mà thật sự mà an vui mà mát mẻ rồi đó, cái đó là lúc đó là tâm vô sanh chứ. Ai đưa ra thì lúc đó mới thật sự rải được. Còn lúc khi mà mình nói như vậy, nó gian vô gian ra trong đó, không có thật sự rải tâm từ đâu. Nhưng mà như vậy thì cái cách thức tôi nói trong kinh không đúng hay sao? Bởi vì trong kinh quý vị thấy khi nào mà rải tâm từ bắt đầu bằng cái người mà mình trước, rồi cái người gần mình, rồi người xa mình, rồi từ lúc đủ thứ cái gì hết trơn á. Nói cái này là được tập lâu rồi tự nhiên nó trở thành quán tính. Chứ cái đúng mà theo ý của Hòa Thượng Sử Minh là phải để tâm mình yên cái đã. Tâm mình nó yên xuống rồi lúc đó luôn, mình mới cầu mong cho tất cả những người khác được an vui hạnh phúc. Thì cái cách đó theo ý của Ngài. Thưa thầy, khi mình rải tâm từ người khác có nhận được cái gì rải không? Thì sư trả lời không có gì cả, giống như vô tuyến điện sóng phát nhưng máy bên kia không mở nhận thì không có gì hết. Bên này phát rồi bên kia không mở máy không nhận không có gì hết. Nếu tâm người đó cũng yên tĩnh cũng vắng lặng thì có thể họ nhận được tâm từ mình rải. Nếu tâm họ có phiền não quá sân hận chẳng hạn thì không làm gì được hết, giống như cái máy thu nó sẽ tắt rồi. Khi mà nói chú pháp thì mình rải tâm từ họ không được gì hết. Cho dù đối tượng có nhận được hay không, khi rải tâm từ cho người khác, tâm người rải bây giờ được an vui thì mình chỉ nhớ một điều là mình lợi lạc cho mình này. Nhưng mà khi mà mình thấy tâm mình yên ổn, tâm mình mát mẻ, tâm mình nhẹ nhàng rồi vậy, mình rải tâm từ cho người khác là chắc chắn mình sẽ được sự an vui. Còn cái người kia, cái đối tượng họ nhận được cái tâm thì chúng ta mình biết khó không mà nói được. Và thầy cũng trả lời một lần nữa trong cái câu hỏi của một vị cung hình về vấn đề đã tâm từ. Các thầy khi ngồi thiền tâm yên, an lạc, con rải tâm từ đến nhiều đối tượng khác nhau. Con bắt đầu bằng người thân trong gia đình, rồi đến các bậc thầy tổ chư tăng. Con thấy cảm xúc khác nhau tùy theo nhóm và tùy theo người nữa. Lúc đầu tưởng là an lạc là thiện tâm, nhưng từ từ phiền não bắt đầu chen vô. Thế là con bỏ, không muốn đãi cho ai nữa. Lúc đầu thì có thiện tâm thiện, đãi thiện. Nhưng mà khi mà thấy rằng tâm của mình á, thay đổi là cái cảm xúc nó khác nhau. Thì theo người, thì theo đối tượng, thì theo cái nhóm. Do đó cái vị này nói rằng con cảm thấy thiện não quá. Thôi bây giờ con không muốn đãi tâm từ nữa. Mình sẽ giải thích. Thiện não nhảy vô vì hành giả chưa có đủ trí tuệ. Nếu tiếp tục suy nghĩ, thiện não sẽ có dịch chen vào. Bởi vì trong khi mà mình rải tâm từ đó, mình nhớ tới từng người thì tâm của mình cũng suy nghĩ cùng một lúc. Và thầy sư nói rằng khi mà mình chưa có đủ trí tuệ thì nó sẽ suy nghĩ thiền não à. Chỉ như cái người mà mình thân mình thương thì trong đó nó có cái tôi ta trọng. Học giả là ví dụ như mình gặp cái người mà mình không ghét, mình nhớ tới cái người đó, tâm mình bức xúc, mình sân hận. Thì ông thầy sư nói khi mà không đủ trí tuệ là quy trình. Tại vì trong khi rải tâm từ suy nghĩ nó cùng tới một lúc mà quy trình là thiền não nó sẽ giải vô. Suy nghĩ nhớ tới người thân của mình là chúng ta đang chấp ta, của ta sẽ xuất hiện tức thì, đó là hiển thiền não rồi đấy. Khi mình nghĩ tới mình rải cho tới cho người thân của mình, thì mình nói đây là người thân của mình, cha mẹ của mình, thầy tổ của mình, chế tăng của mình, thì trong đó có tôi ta không rồi. Thầy, nếu thật sự là tâm thiện, sự hướng tâm cầu mong cho người khác được an vui, liệu họ có an vui được không? Quý vị thấy cũng phải có vấn đề trở lại nữa. Khi mình đã tâm từ, mình đâu có nhận cái tâm của mình không? Bây giờ mình mong cho người khác an vui, họ có an vui được không? Trả lời, mình có thể hồi hướng công đức hay rải tâm từ tới người khác, nhưng không có gì chắc là họ cũng được an vui như mình mong muốn. Nhờ thiền tập tâm mình được an vui mát mẻ, họ cũng phải thiền mới được mát mẻ an vui thôi. Mình không cho ai được sự bình yên vắng lặng, hạnh phúc hay đau khổ tự tâm mình sẽ không đến từ người ngoài. Thầy sư nói rằng là mình mong cho họ an vui đấy, nhưng mà tâm họ phiền não quá làm sao họ an vui được. Bây giờ mình an vui nhờ cái sự thực tập thiền, mình hành thiền, trong đời thiền tập mà tâm mình được an vui mát mẻ, người khác muốn được an vui mát mẻ cũng phải hành thiền thôi. Cái thiền thôi chắc không có, mình không có cho họ được. Hạnh phúc đau khổ tự tâm mình không đến từ người ngoài. Vì nghe cái bài pháp thầy giảng thì vấn đề là không ai đem thiền đến thiền não cho mình hết. Vì không ai đem thiền não đến cho mình, không ai đem hạnh phúc đến cho mình. Cái hạnh phúc và thiền não là cả tâm mình rất là nhiều. Trách nhiệm và trách nhiệm của mình á, không phải là của người ngoài. Thưa thầy, thế nào là cách cầu nguyện đúng nghĩa đến mọi người? Để dùng chữ cầu nguyện. Khi cầu nguyện mong cầu cho ai được an vui, đó chỉ là sự ước mong của hành giả mà thôi. Chỉ mong cho họ an vui mà thôi. Khi cầu nguyện mong cầu cho ai được an vui, đó chỉ là sự ước mong mà thôi. Khi cầu nguyện mong cầu cho ai được an vui, đó chỉ là sự ước mong của mình mà thôi. Vì nói vậy chắc mình cầu nguyện theo cái nghĩa là cầu nguyện mà người ta, ví dụ mình cầu cho người ta hết bệnh chẳng hạn, không chắc ra được đâu. Cầu nguyện là một cái ước mong của mình, mong cầu người đó như vậy. Mình mong cho họ an vui mà họ đang sân hận, đang bực bội thì làm sao an vui vậy? Nhưng họ cũng phải tu, họ cũng phải tập thiền thì người thì trong họ mới yên được. Đó là lý do tại sao mà thầy sư này nói rằng là khi Phật tử họ mời mình lại nhà mình cũng kính cầu an rồi vậy. Đó là cái thông lệ ở tại Việt Nam, ở tại Đại Hàn. Thấy thầy nói bây giờ muốn an đâu phải là tự nhiên mình tụng bài mà họ an đâu. Họ phải tu mới yên được à. Chẳng lẽ mình cầu cho cái tủ lạnh nó yên hay sao? Mà thầy sư này nói, suy nhớ thực ra cái gì nghe trong lần á. Mình là trên xe đó, cậu em sư cậu lái xe chứ sư đi đâu đâu biết. Sư cậu nói ngày đó sư có rảnh không? Nó có rảnh, làm chi vậy? Nó muốn chỉnh sư về nhà mà gì đây để ăn xong rồi cầu cho trong nhà cho yên ổn. Nghe nó yên ổn, sư thấy cũng mệt rồi này. Thế sư hỏi tại sao không yên? Tôi với vợ tôi sau này cứ muốn đâu quýnh lộn nhau hoài à. Muốn quýnh thì cũng quýnh nữa, chứ mà làm sao mà sư ổn một cái gì yên được. Mà nói không hiểu này. Thì nói chú phải làm sao mà chú với bà xã chú đừng có đi bổ nhau nữa. Mà tại sao gây thì sư hỏi câu chuyện trong gia đình rồi sư từ sư giúp. Sư nói mời sư lại nhà mà chú sư cầu an, sư cầu cũng được, cái cầu không an đâu. Chứ ai có tủ lạnh an à, chứ còn mà cầu tới chú an không được đâu. Vậy mà chú đó, chú nó bực với sư đó. Chú nói từ trước bên Việt Nam, gia đình mình theo Phật giáo Nguyên Thủy à. Ba má đừng mời chị Tăng về, chị Tăng được cầu an rồi trong nhà mà chưa nói vậy sao được. Nếu như thế là sao bây giờ mà gia đình theo Đạo Nam Tông từ nhỏ tới lớn đó. Thưa thầy, như khi Phật tử đến làm phước, chị Tăng đọc một chút phúc, Phật tử được bốn điều hạnh phúc, sống lâu, đẹp, an vui, sức mạnh là sao đây? Tại sao mà khi mà Phật tử tới rồi chị Tăng cũng đọc thêm một chút phúc nữa? Trả lời, đây chỉ là sự mong cầu, sự mong ước từ cái chị Tăng chứ làm phước thì chỉ chủ đã có phước rồi. Thầy sư nói quý vị làm phước rồi, quý vị đã có phước rồi. Cũng tin thêm nữa là có gì đây đọc kinh mà chúc phúc là cái gì đó, mấy cái đó là không nói là có tính chất làm cho khó vậy thôi. Còn quý vị làm phước rồi, quý vị có phước rồi. Vì Phật tử làm phước cúng dường nên chư tăng đọc kinh, sự tụng đọc chỉ là hình thức liên hồi coi cho được thôi. Đọc kinh Phật tử hoan hỷ nên chư tăng làm chứ theo cái nghi lễ đó. Thì thật ra là cái phước của quý vị là đã có rồi. Quý vị làm phước mà. Khi là hành giả làm vì làm phước là quý vị có phước rồi. Thành ra sư á, bây giờ đắc sư tới nhà đó, ai trong gia đình sư cũng vậy, hoặc cả là Phật tử vậy đó. Việc mà khi mà sư em mà tới mà mời sư tới mà cái tăng á là cái thứ nhất là sư khi đi đó. Là bởi vì đi xa quá mà đi cực quá về nó mệt mỏi. Nhưng mà khi mà tới nơi rồi đó là sư bắt sư em á, là họ cũng kinh báo rồi đâu biết rồi sư nói vậy. Bây giờ vô hồi thiền cho sư cái lại. Giới hồi thiền cho sư. Thì xong rồi đó, bây giờ đó cái gì á mà muốn hỏi cái gì mà liên quan tới vấn đề thiền tập thì dễ sư giúp đỡ cho quý vị. Thì quý vị làm cái phước là quý vị thấy có cái ba chuyện rồi, bố thí này, trì giới này, hành thiền này. Bây giờ mình đọc kinh, mình đọc cái gì thì lựa những cái bài mà nói về vô thường, khổ, vô ngã, suy nhắc Phật tử mình đọc cái này để mình đắc mình này. Thế tôn lời dạy tỏ tường năm điều quán tưởng, cứ thường đắc ra cái bài mà mình đọc có những viên chuyện khác đọc hoài, mà mình làm gì mình đọc bài này qua bài kia, mà đôi khi suy đọc mình chứ có ly cái gì cũng đâu có hiểu gì mà sư cũng thôi. Bây giờ mình đọc chung mà đi tắm ma cũng vậy, thì lựa ra một số bài rồi tới đó sư kêu Phật tử đi đọc cho sư đi, chứ còn một mình sư đọc nó đâu có được. Mới lại đừng có nghĩ rằng là sư tới đây sư đọc được. Bà con mà thăng bằng tướng thuộc của quý vị có thể là kêu bằng đi tái sinh vào đây an vui, nói như vậy tức là mình tà kiến cũng đúng được Phật pháp, thằng lát cái người ta không mời sư nữa, khỏi đi luôn. Tôi tưởng mình sẽ có tác tư tụng mà bệnh cũng chết rồi. Thưa thầy, nếu chỉ là hình thức bên ngoài làm cho thí chủ vui đó, thường xưa mới nói là cái chuyện đọc kinh nó chỉ đến hình thức mà thôi, chỉ vì đọc kinh Phật tử hoan hỷ nên chư tăng phải làm theo cái nghi lễ đó mà thôi. Như vậy thì cái câu hỏi là nếu chỉ là hình thức bên ngoài làm cho thí chủ vui, vậy Phật dạy chư tăng Phật để làm cái gì đây? Thích Đức Phật dạy chư tăng đọc kinh, thường xưa nói cá nhân tôi không thấy Phật dạy chư tăng đọc kinh, mà Đức Phật nói là phải tăng phải không phải đọc kinh bất phúc khi thí chủ làm phước. Điều tôi thấy là Phật khuyên chư tăng nên tu bằng cách thiền định, không thấy chỗ nào trong kinh nói đọc kinh để mà cho thí chủ hoan hỷ rằng, chỉ có thấy nói là khuyên chư tăng tu để mà giải thoát mà thôi. Còn thấy khi chư tăng tụng kinh thì Phật chủ hoan hỷ ghê lắm sư ạ. Thầy ạ, đúng rồi, càng tụng càng hoan hỷ, càng hoan hỷ càng cúng dường, nó trở thành một cái nghề làm ăn. Cái này cũng giảm dữ cái này. Càng tụng càng hoan hỷ, càng hoan hỷ càng cúng dường, con thơ càng dài nữa. Thưa thầy, con thấy trong truyền thống người Miến Điện, chư tăng không tụng kinh đức phúc khi có thí chủ làm phước ở Việt Nam ha, mà chỉ thuyết pháp giải thích lợi ích và phước báo của việc làm phước mà thôi. Thưa thầy, có phải đúng như vậy không? Trả lời, thuyết giảng hay chỉ hồi hướng công đức chính quyến thuộc đến tất cả chúng sanh, ta hay đọc cái câu nha nha nha nha đó, hồi hướng công đức đó. Cá nhân tôi thì không bao giờ chúc phúc thí chủ được an vui, mà chỉ nhắc cho họ rằng sự làm phước của các bà con ngày hôm nay là nhân đến sự thành tựu đạo quả nhất cả. Tôi nhắc cho họ vậy thôi. Quý vị làm phước nhớ giữ tâm mình cho yên ổn, làm phước với trí tuệ, bởi vì đây là cái nhân đến cái sự đạo quả nhất bằng. Tuy nhiên trong truyền thống Miến Điện, sư tăng thường đến nhà tụng đọc kinh cầu an Paritta cho thí chủ, và sự tụng đọc này lợi lạc vì tâm của vị sư có tâm từ, và thí chủ cũng được bảo vệ tránh khỏi những điều rủi ro tai hại. Nếu thí chủ là người có hành thiền thì phước báu còn to lớn hơn nữa. Thưa thầy, sao mà cái điều này con chưa có hiểu, làm sao mà gọi đọc kinh mà thí chủ được bảo vệ tránh khỏi những điều rủi ro tai hại? Thì ông nói là trong cái truyền thống Nhân Ma của chúng tôi, chư tăng đều đã chịu tâm mời chỉ tụng kinh Paritta là kinh tòa an á, thì sư nói rằng những cái bài kinh này mà đọc lên á là thành giúp cho cái người mà được nghe đó tránh những điều rủi ro tai hại. Câu hỏi trở lại là bây giờ làm sao mà gọi là đọc kinh như thế mà gọi là được cái sự lợi ích gì, tôi cũng chưa hiểu. Thì thầy giải thích đây là do oai lực của những kinh, vì những bài kinh này chính là những bài pháp do Phật thuyết từ nhiều người khác nhau, như kinh Hạnh Phúc, Tam Bảo Kinh, Tâm Từ v.v. Tuy nhiên muốn được sự lợi lạc được nhiều thì phải có một số điều kiện từ phía người đọc cũng như phía người nghe. Đó thầy nói nhiều điều kiện quá mà chưa nghe trong máy có được có hai cái à? Xin nhớ một cái tài liệu của ngài Hòa thượng Uchinanda đã nói về dạy mấy cái bài kinh này. Hạnh Phúc Kinh, Tam Bảo Kinh, Kinh Tâm Từ, rồi nói cái người mà đọc á phải có phải sáu điều kiện, chỉ nhớ không làm như vậy thì người nghe phải thấy sáu điều kiện luôn thì cái bài ta này nó có hiệu lực. Ví dụ như tuy nhiên muốn có sự lợi lạc được nhiều thì phải có một số điều kiện từ phía người đọc, như có tâm từ, người đọc có tâm từ, hiểu nghĩa của kinh cho họ đọc như vậy, và thêm cái gì đó từ người nghe, khi người nghe cũng có đức tin và hiểu nghĩa vị sư đang nói cái gì. Vì vậy trong một cái bài pháp ngài thầy sư ta nói rằng là quý vị có hỏi cái cô kia đó, cô có thành thiền không, hỏi trong hội chúng á quý vị nào có thành thiền không, có một số người nó có số người nó không. Người đang ngồi đó, ngài hỏi cái cô ngồi gần mình á, nói vậy thì còn cô sao, cô có thành thiền không? Bây giờ sư sư con ít lắm, còn niệm Phật không à, còn niệm Phật nữa đó, con tụng kinh. Rồi kia ngài hỏi gì tụng bài kinh gì, hai vợ con tụng kinh Mangala Sutta là kinh hạnh phúc kinh á. Rồi nó cũng tụng bằng tiếng gì, nó còn tụng bằng tiếng Pali. Rồi ngài hỏi tiếng Pali nó nói là cái gì, nói cái câu đầu tiên á, Mangala Sutta rồi hỏi là dịch nghĩa cho ngài nghe thử là cái gì. Thì cô này cô nói dạ kinh sao con học vậy chứ không có hiểu gì đâu. Ngài nói vậy là giống là cái gì hát rồi, không có lợi lạc gì đâu ra, chỉ giống mình nói vậy thôi à, không có lợi lạc gì trơn á. Muốn học mình phải hiểu á, muốn cho có lợi lạc là phải hiểu, thì cũng giống thầy này cũng nói vậy, muốn cái người đọc người nghe muốn có lợi lạc là mình phải hiểu cái gì nó đọc cái gì, thì cái vị đọc cũng phải là biết là mình đọc cái gì nữa, mà sau đó cái người đọc phải có tầm từ nữa. Lợi lạc nói là nhiều nhưng chỉ tầm tạm thôi, nói là nói lợi lạc vậy thôi nhưng mà chỉ có tầm tạm. Nhiều chư tăng ở các thứ Phật giáo sử dụng kinh như phương tiện làm công thiết thiền càng cũng nhiều khác càng cao. Ông thường xưa này nói nhiều nơi lắm, mà khen hay cảm nghe ma cũng nữa. Chư tăng sử dụng này cái phương tiện để làm ăn và thế mà càng tụng nhiều càng cao. Còn mà ông nào mà tụng mà trả ít cái đọc quà bài loạn quà phải đuổi về không cái trả cao bình thường nhiều mới là cũng ở bên Thái Lan đó quý vị, là người ta mời chư tăng không phải là như kiểu Việt Nam hay là Myanmar cứ chư tăng là mời đúng không, họ có quy luật đàng hoàng hết trơn á. Chư Đám Ma là bốn vị thôi, đó là khi nghe các vị ở bên Thái về nói vậy. Đám Ma là bốn vị, sinh vật bao nhiêu vị đó, rồi đó học thơ phải bao nhiêu à, có một sư đó ông nói là ông ở trong chùa đó, hay là khi kể cho tôi nghe vậy thôi, nói là tôi ở trong chùa đó, chùa Hoán đó là tôi được các vị mời tôi đi theo mà tập tụng trong những cái gia đình mà rất là giàu có à, sư nói vậy. Nhưng mà tôi rất là sợ là tôi sợ là như thế này là tôi không muốn người ta bắt đầu người ta học thách thành thị, thành là sư đã nói là mời một lần hai lần á, sư nhớ không lầm là số tiền mà cho từng vị sư một lên tới cả ngàn đô rồi, đó là chưa kể cái vị trụ trì nữa. Mà sư này nói rằng á, khi mà mình đi theo các cái vị đó như vậy đó, mà mình đi theo các vị mà thích được á, và mời hoặc là thế nào là các vị khác cũng thắng được trong coi. Ví dụ như họ lên tòa đại sứ hồi đó là thời còn thời kỳ trước á, tòa đại sứ họ nói ông này công thắng chứ hả, là chết rồi. Thật ra ông nói ông rất sợ, ông thấy mấy ông khác bị đố ông tránh, ông sợ ông không dám đi theo. Mà trong chùa đó có một cái vị sư là chuyên môn phụ trách về vấn đề mà quay ngó trong chi tăng, mà giao cái phần hành này bao nhiêu vị tụng kinh ở đâu rồi bao nhiêu vị là dễ ra. Ví dụ chẳng hạn nói Đám Ma là cứ bốn vị đi tụng kinh, mà ví dụ như vị đã đi rồi thì bốn vị tới phải được đi, chứ không thể là cứ bốn vị đó đi hoài. Mà ông nói rằng khi nào mà người ta muốn mời chỉ cả chùa đó là cái vị đó phải giá bao nhiêu, không phải là ông tới ông gặp sư cả mà ông đưa bà phải hàng khác đâu, không có cái chuyện đó. Dẹp đi cho tôi biết cái giá ông bao nhiêu mới được mời sư cả, sư vị biết tức là nó trở thành thói quen đó. Nhưng mà sư này nói rằng là mình biết vậy thôi, mình mắc là bởi vì nó đã khi mà là nó quá phức tạp rồi, không thể nào mà thay đổi được nữa. Thưa thầy, về phía Phật tử phải làm phước như thế nào cho đúng pháp? Ta na đúng pháp là khi làm phước phải quay chừng tâm tham của mình, xem có mong đợi một sự đền đáp nào không, như làm phước để sau này có vật chất đầy đủ, làm phước được sanh thiên và hướng lạc. Tức là cái đề phía Phật tử đó, mà khi làm phước nhớ phải quay chừng tâm tham của mình. Khi đa na đúng pháp là khi làm phước phải quay chừng cái tâm tham của mình, đừng có mong cái chuyện gì không, không đợi cái chuyện gì không. Đa na có nghĩa là alobha, nghĩa là vô tham, cho để mong dứt bỏ tâm dính mắc của mình vô tài sản, cho ai một món gì là hy sinh một phần của cải của mình, nên tâm phiền não thường mong có một sự đền đáp nào đó. Tâm vô tham không mong muốn được đền bù gì cả, vì không có tâm tham nên mới trợ duyên cho vấn đề giải thoát nhất là. Đâu có chút xíu nữa quý vị nghe một cái bài pháp đó, có một cái cô cũng hỏi về vấn đề mà ta ba là mặt trong khi mà làm phước á, thầy cũng nói lại như thế này. Như sư Trí Dũng kể trong văn pháp về câu trả lời của thầy liên quan đến việc cúng dường một thân cho vị A La Hán, chắc quý vị nghe câu chuyện này rồi ha. Em trong người đàn bà mang thai, vậy sự cúng dường cho một vị A La Hán và cúng dường cho một người thường rất lớn hay khác nhau? Vì nào chưa biết thì cái câu chuyện này là ở trên báo Phật giáo bên Mã Lai, họ nói rằng là có cái cô kia đó, cô làm phần cơm rất là ngon, một phần đồ ăn rất là ngon, và cô muốn cúng dường cho một vị mà cô nghe biết là A La Hán. Trong khi mà đi giữa đường, cô thấy có một bà đang mang thai đang đau đớn hoàng quại đó, bà tại sao vậy? Bà nói bà cần một cái phần ăn để mà cho bà có sức khỏe mà có sức để mình nuôi đứa bé trong bụng nó luôn. Thì bây giờ cái câu hỏi ra là khi mà bạn đã có tâm hướng về vị A La Hán cúng dường nấu nướng để mà dân ngài, hoặc mà bây giờ đã có cái người đang cần cái này, thì ý bạn như thế nào? Đó là câu hỏi Phật tử thôi. Câu hỏi đặt ra là nếu là bạn trong trường hợp người thí chủ đó, bạn sẽ cho ai? Cho vị A La Hán hay là cho cái người đàn bà đang bị ăn cái sau đó đang bằng? Bây giờ câu này câu hỏi lại. Như khi đi những kể trong văn pháp thì câu trả lời của thầy liên quan đến cúng dường một phần ăn cho một vị A La Hán hay ăn cho người đàn bà mang thai. Như vậy sự cúng dường trong một vị A La Hán và trong một người thường rất giống hay khác nhau? Cái lý do mà câu hỏi là tại vì thầy nói rằng là tôi nếu mà tôi là tôi chưa cho cái vị cái cô bà đó đi, tại vì bà đang cần, tôi không có khuyên nên tới cho vị A La Hán, tại vì ngài nếu mà ngài là A La Hán thật sự là không cần gì, và mình đo là tại vì cái người này đang ăn cần thật sự này, đau ốm và đang cần thức ăn, đang cần thực phẩm. Câu trả lời bây giờ thầy nói phước chắc chắn sẽ khác xa, và cái câu hỏi ngược trở lại là bây giờ đó thầy nói là tôi cho cái cô đó, có nghĩa là nếu mà tôi cho vị A La Hán và cho cái cô kia hai cái phước chắc hết, có phải vậy không? Thì thầy nói không phải, phước chắc chắn phải khác xa. Khi cúng dường cho một vị A La Hán, người cúng được phước hay chắc thì quả trả ngay không chờ thời gian, do tâm của các ngài quá trong sạch so với tâm của người phàm. Tuy nhiên nếu tâm của người bố thí muốn cúng dường cho ngài để được nhiều phước thì các ý đã bị thánh nhiễm phiền não, quả trả lại cũng rất là nhỏ. Thầy sư nói rằng là cúng dường cho vị là A La Hán là có phước rồi, chắc chắn rồi. Sao quý vị thấy diễn hòa này đi đâu ta nói A La Hán, A La Hán hết rồi, để sao để các bạn để cúng dường? Vì họ muốn đủ cái chuyện, họ muốn là cái phước trả lại tức thì, để mà A La Hán lại trả lại tức thì đó. Thì bố thí cho một vị A La Hán chắc chắn là có phước trả lại, nhưng mà vì tâm mong đợi của mình, thầy sư nói tâm mình mong muốn để được nhiều phước thì các ý đó, Chaitana đó đã bị ấm nhiễm phiền não, việc quả trả lại rất là nhỏ. Tâm người cúng dường có trí tuệ sẽ không dâng món ăn với vị A La Hán được phước nhiều, mà cho người đàn bà nghèo khổ ăn phần thực phẩm nuôi bào thai trong bụng. Hành vi ana của người này được thúc đẩy bằng tâm vô tham, ác ý rất lành nên quả trổ lại chắc chắn mới lớn. Sư giải thích nó là dĩ nhiên trong vị A La Hán lớn, nhưng mà bây giờ mình sao mà mình vô tham, quả trả lại cũng lớn vậy. Nhưng mà nói rằng bằng giống như mình cúng dường cho một vị A La Hán thật sự thì sư nói mình không dám nói, tâm của một phàm, tâm một người khác. Nếu tôi là vị A La Hán, tôi sẽ khuyên thí chủ đem phần đồ ăn đến cho người đàn bà nghèo vì bà này đang cần thực phẩm. Một vị đắc A La Hán không cần gì cả, phước các ngài quá lớn không thiếu một món ăn. Ở Mỹ Điện, dân chúng ưa cái kiếm các vị tăng được đồn đại là thánh nhân để bố thí cúng dường, chỉ nghĩ rằng cho như vậy quả sẽ trổ tức thì, và đây là bố thí với lòng tha, chẳng có lợi lạc gì hết. Chỉ vì cái ông đã mong muốn cái gì rồi mới bố thí, mà ta qua trả lại đấy. Hỏi khi biết vị A La Hán không cần gì và người đàn bà đang cần thức ăn, thí chủ đem đồ ăn cho người này, khi cho thí chủ tâm không mong cầu gì thì phước tổ có bằng phước cúng dường cho vị thánh nhân chăng? Đó thì sao? Tôi quay lại cũng hỏi vài câu này. Thứ nhất cũng hỏi rằng là cho cái bà đó là tôi có phước cho vị A La Hán không? Còn bữa nào tôi phải kiếm A La Hán chi mất công? Rồi bây giờ cũng hỏi nữa, bây giờ tôi biết rồi đó, bây giờ cô bà này cần đó, bây giờ tôi cho cái bà này, tôi cho cái tâm tôi mong cầu gì đó, bằng vị A La Hán không? Kết quả của sự làm phước thì thuộc rất nhiều vào tâm của người cho, đây là thầy sư nói. Kết quả của sự làm phước tùy thuộc rất nhiều vào tâm người cho, với tham phước rất là ít, cho với trí tuệ nghĩa là vô tham phước rất lớn, và phước này còn tự duyên cho sự thành tựu đạo quả như ta. Tôi không hiểu tại sao quý vị đặt nhiều câu hỏi liên quan kết quả của sự bố thí cúng dường vậy. Sao vậy? Bố thí để được lợi lạc cho mình hay lợi lạc cho ai đây? Lợi lạc cho cả hai, thầy mới tụng kinh đâu. Tụng kinh biết quá rồi. Bây giờ cô Hải hỏi cái phước, tôi bố thí như vậy phước thế nào vậy là cái gì không? Cái phước cái gì không? Tôi không chút nào, quý vị cứ nghĩ đến lợi lạc cho mình là cứ hỏi về quả của sự đa na. Thầy nói như vậy đúng ý, đúng cái đẹp của Phật tử quá. Gì nữa ra mình tôi trong cái chuyện mình chắc cô Hải không là ông hiểu cái của mình là muốn như thế nào rồi. Thầy ra đối với sư đừng có giấu gì hết. Khi sư đi với thầy sư cũng thoải mái. Mình làm cho tự nhiên, mình ráng trách nhiệm được hai trách nhiệm cho còn ông cũng biết mình rồi, sao mình làm dấu làm chi nữa. Chứ ăn không cái việc cho thoải mái thôi, trách nhiệm chừng nào hay chừng đó. Sao ông dò mặt mình là biết rồi, phải không? Ở Việt Nam có một chị giảng, nếu ăn của người là Nga chính khí mà không giải tâm từ với họ là mắc nợ của thí chủ, có vậy không? Thì sư trả lời đúng, đó là lý do ở thiền viện này, cái viện xuống đó, người ta bắt nên giải tâm từ trước khi ăn. Dạ thưa thầy sư, con nghĩ nói vậy không đúng. Ủa sao kỳ vậy? Dạ thưa không đúng là tại sao không đúng là chúng ta đọc tâm thành giải tâm từ đến. Thầy sư nói tại sao không đúng, nếu chúng ta đọc với tâm thành giải tâm từ đến cho mọi người thì tốt lắm chứ, đọc như vẹt, đọc khối hả thật mau để ăn mới là không đúng. Dạ nói dạ không đúng. Không nói tại sao không đúng, đọc mình có tâm thành mình gửi. Thầy mà cứ nghĩ mình không biết còn hỏi cái gì phải không? Đó à ra da da chưa chân da được cái gì đó, món này xong rồi thiếu gì dầu nhảy vô nhảy vô nhảy ra nhảy vô nhảy ra vậy đó. Thưa với thầy, thưa nói ông ngồi bên cạnh sư, ông thấy sư đọc cái ông nói sao mà sư bộ sư cũng thích kinh dữ sư ha, ông nói sư vậy đọc khó lắm á. Cái sư trả lời sư nói thầy có dặn mà đọc cái này là đọc hàng to thì còn nhiều cho tôi đọc. Và cái thứ nhất là đọc ông á, cái thứ hai cái sư nói thứ khác cái ông cũng đọc, sư ông cười nữa, cái sư nói đọc có thầy ạ, tôi đọc như vậy mà tôi thấy cái tâm tôi ở tâm đó đó, trời ơi nó chẹt qua chẹt lại, nó muốn cái này muốn kia, như vậy là trách nhiệm tôi phải bén phải thầy. Ông làm đúng đó, tôi thấy quán gì đâu, nó nghĩ tôi ăn không mà bén. Ông nói điều này có nghĩa là hành giả biết cách thực tập thêm rồi đấy. Đấy, tôi vừa đọc mới là đã ăn được ăn vui hạnh phúc, mà trong này nó nói món này mình ăn rồi sao ăn hoài vậy này, cái này mà sao mà phí ông biết có mà tôi có. Nó cứ nói lui đọc là không hết, không có lộn tùm lum mà ra. Thật ra sư biết cầm cái giấy trước mặt sư cứ dòm theo ông dòm theo một mắt mình liếc lại vậy. Tôi xin nói với thầy, xin nói tôi đọc là tôi thấy rõ ràng là vì ông giảng một câu, ông thấy là có một cái vị hành giả người nên ăn người đại hà đó. Ông này cô quan sát một đối tượng về thân thân mà cô thấy được cái tâm của đang sinh khởi, còn một tâm khác nó đang khởi sanh. Cô này là quan sát đối tượng tâm thân mà thấy tâm khác khởi sanh. Thì sư nói với thầy, sư nói thầy nói thì tôi cũng nghe vậy thôi, mà tôi thấy có cái gì đâu mà đặc biệt. Em ơi tại sao vậy? Cái này tôi ngồi đây này đó, cầu xin cho tôi chúng sanh được ăn vui hạnh phúc, cầu xin cho những người nào muốn ăn vui hạnh phúc, tâm tôi nó có biết cái chuyện ăn không à? Thì đâu có được cái gì đâu, có cái đó gọi là đâu gọi cái gì là bé. Thầy nói mình không thấy sao cái tâm mình nó biết cách nhiễm rồi đấy, thế là mình đang tập trung bên này mà không người ta thấy tâm cái gì nó xảy ra. Thì ông nói cái đó là rất là tốt. Thật ra một cái chuyện mà mình thấy bậy không, mình khai mình cười thấy cái xấu hổ mà chứ mắt thì sự cái đó là tốt. Thì quý vị thấy cái sự thực tập này không có cái gì gọi là xấu tốt hết trơn. Thế là mình cứ việc làm nó cái chuyện là chuyện của nó, không tham mà tới giờ rồi mới đập rề hoàn cũng nổi giá phải không, và mình cũng không hiểu nó đập cái gì đó, tự nhiên nó có vậy thôi à. Và cái gì tiếp ha, cái việc tình giả này thầy hỏi tại sao làm tốt lắm chứ, đập kinh tốt cái đập như vậy, đập hối hả thật mau ăn mới không đúng. Thì cô này trả lời trước khi ăn phải tụng nhưng tâm lý giờ thích quá, muốn bỏ cái này cũng thêm cái kia, tổn thế nào bấm thì dầu nước lên ra sao, như vậy là đâu có đúng. Thì muốn nói rằng tâm trí cái tâm của tôi nó cứ nghĩ tùm lum tà la, nó không có hướng về cái chuyện mà giải tâm từ gì cả. Thì tôi trả lời tâm bây giờ toàn là tham, háo hức muốn ăn, vậy mình quan sát tâm của mình thôi. Bây giờ đúng rồi, ai tâm cũng háo hức cái trần. Hôm nay tôi thấy, trước khi mà tôi lên mặt ăn, tôi ngồi yên, tôi dọn, tôi thấy trời ơi người mặt ngồi bụng. Nghĩ qua thế, anh dọn tới dục, tôi dục lui rồi vậy. Chúng mà có kia, ông làm mà sẽ có cái cười luôn hả? Tôi thấy cái mặt sư nào tôi thấy cũng vui hết trơn, trong mỗi người hà hà hà. Chứ để ý cho quay. Trời ơi ông Phật. Dòng vậy. Chứ là qua thử là cái tô thịt tô cá là ông nằm làm lấy hết không ra. Còn mấy miếng. Chứ nhớ con nằm mới đầu tiên khi đi tu á, ngồi tập bên trung tâm Ma Chi đó. Cái bàn ăn bữa đó là cũng ngồi 4 người thôi à. Rồi cái bữa đó họ dọn cái món cái gì đó sư quên nè, thịt gà rồi cà ri mà là trong đó là toàn rau cải không, mà chỉ có món mặn thôi. Đó rồi cái ông mà ngồi đầu bàn cái đơn ông lớn hạ nhất đó là lấy xong rồi đó, là kia phòng cái sư chưa lấy xong rồi đó. Thì khi mà mình lấy xong rồi là mình phải tới, và bữa đó cái tham mà sư quên cái gì sư đưa ngược cái lui. Trời ơi cái ông cạnh ông làm sư muốn lỗ mắt luôn. Chứ nó thôi từ từ mà không làm cái gì dữ vậy mà đi. Ông bên nào cũng thở nè, ông chờ ông lấy ông thấy cái đứa một thịt mà ông cầm cái ông dọn gì trời ơi cái đứa lỗ nè. Đúng rồi, chỉ ăn rồi chỉ tội tàn ha, tôi ăn một cái lỗ gan lên đầu á. Ông bây giờ toàn tham háo hức muốn ăn, vị hành giả phải quan sát tâm của mình thôi, khi tham giữ xuống mình sẽ giải tâm từ. Một hành giả trình mà thưa với tôi rằng khi ăn phải đọc kinh, đói và thèm ăn quá trời, tên ông cứ càng ngần. Cái gì mà đầy thòng mà ta đang nói muốn hết đầy. Thằng này là cái gì? Thầy Phật Pháp nói với thầy như vậy đó. Bây giờ có một bài cuối cùng hỏi về vấn đề. Thế nào là cho cái trí tuệ ha? Cái bài này nói rất là lâu rồi mà tôi thấy thầy giảng rất là rõ ràng. Thưa thầy, mấy lúc gần đây, đức tin về lục nhân quả rất mạnh, nên con cho tất cả những gì mình có để hỗ trợ cho sự tu nghiệp. Cái này nói là bây giờ, chỉ mà xin gì tôi cho cái đó. Để mong cho hỗ trợ cho sự tu nghiệp. Dù thấy không được dư giả bao nhiêu, nhưng con cho vì thấy người khác cần hơn mình. Và điều này làm cho con vô cùng hoan hỷ. Nhưng những cô ở xung quanh con nghĩ con như vậy là ngu, là thiếu trí tuệ. Con muốn hỏi thiền sư, việc con cho như thế là trí tuệ hay ngu đây? Này nói là bây giờ con có cái gì con cũng cho hết trơn. Vì con cho như vậy là con rất là hoan hỷ. Con mong rằng nó hỗ trợ cho sự tu nghiệp của con. Mà sao người ta nói con ngu? Ngu là ngu sao? Cái con là con thấy trí tuệ quá, theo ý thầy trí tuệ là ngu. Trả lời, khi làm cứ cái gì phải làm với chánh niệm và trí tuệ. Không phải thấy người ta cần rồi mình cho mà không suy nghĩ đắn đo cân nhắc trước. Cô nói với tôi là cô không có dư giả gì thì cô phải suy nghĩ đắn đo chứ. Thế thấy ta cần thì mình đang cho sao? Khi cho hay làm bất cứ gì phải làm với sự trí tuệ. Không phải thấy người ta cần rồi mình cho mà không suy nghĩ đắn đo cân nhắc trước. Khi cho mình hiểu rằng mình cho với tâm buông bỏ, tâm vô tham sẽ được phước rất, được cho thôi. Ngay cả Hòa Thượng Sĩ U Minh, thầy của tôi lúc làm phước, ngài cũng chắc xem nên đem đồ cho ở đâu, cho vật gì, phải nhờ ai sắp xếp để cho công việc làm phước diễn ra tốt đẹp. Ví dụ như câu chuyện mà đây là những cái năm trước á, cho dân làng xung quanh là vậy rồi không biết cách tổ chức, mình ta chen lấn, người ta đã đau làm cho bị thương là vậy đó. Thật ra ngài thấy cái ảnh đó, khi mà ngài làm phước á, ngài nhờ người ta sắp xếp câu chuyện rất là đàng hoàng tử tế, và bây giờ trở thành cái thông lệ tất cả là khi sắp hàng đàng hoàng tử tế của từng nhóm mình để tránh cái tình trạng là chen lấn nhau. Thì là thầy nói rằng quý vị thấy không, ngay cả thầy của tôi là Hòa Thượng Sĩ U Minh đó, khi mình làm phước hàng hạt năm chắc không phải là ngày muốn cái là ngày cho đâu, mà chỉ thấy hàng năm á, sau cái mùa mà hạ xong rồi là các đem đồ đạc tới phải cho nhiều cái lắm. Thế mà ngài có ở đây á, một mùa an cư á, một vị sư lại ít nhất là 85 bộ y. Những năm mà có ngài đây là sư biết người ta đem tới cho hoài, cứ vài ba tuần là chỉ ăn hợp lại nhau là chia y quá đều quá đất này. Rồi đó, bây giờ đó y mình mặc không hết á, là đồ đạc như vậy đó là đưa cho ngài. Rồi ngài bây giờ sau cái mùa tư rồi đó, ví dụ ngài đi đâu tới chỗ nào là chia chi khu vực này chia khu vực kia, rồi tùy theo từng vùng nữa, không phải là lúc nào ngài cứ đem về làm của ngài hết trơn đâu. Người ta cứ nghĩ rằng là có lẽ là ngài đem về cho các chùa ở chỗ nào của ngài, không phải. Ngài thấy chỗ nào cần nhất và ngài biết chỗ nào cần thì ngài đem tới chỗ nào cho. Cho vật gì phải nhờ ai sắp xếp để cho việc làm phước diễn ra tốt đẹp, và ngài chính ngài cũng phải làm điều này. Tôi muốn biết tại sao hành giả nói con cho điều này làm cho con vô cùng hoan hỷ. Tại sao thấy hoan hỷ? Tại vì trong cái câu nói rằng là con thấy người ta cần hơn mình và điều này làm cho con vô cùng hoan hỷ. Tôi sẽ phải trở lại. Tại sao mà cô hoan hỷ? Thưa thầy, vì con đã làm được thiện nghiệp. Trả lời, khi làm phước thấy con hoan hỷ phải chánh niệm về tâm này. Hòa Thượng Sĩ U Minh của thầy của tôi thường nhắc, thấy được sự sanh khởi và hoại diệt của hoan hỷ, đó là hành giả tìm thứ niệm xứ làm phước. Không phải là mình làm phước và thấy hoan hỷ rồi mình hoan hỷ theo, không phải. Hành giữa hành chứa niệm xứ mà Hòa Thượng nhắc, khi thấy tâm mình hoan hỷ phải biết cho hoan hỷ sanh khởi và như thế nào. Như vậy khi làm phước đừng hoan hỷ không thôi, phải duy trì chánh niệm về trạng thái tâm ta diễn ra. Tại sao hành giả làm việc thiện? Tại vì trong này tôi nói cả hai chuyện. Cái thứ nhất là con hoan hỷ à, thấy rằng nhưng ở gì đây à, mà đến lúc cần đi tin về luật nhân quả cho nên cho tất cả những gì con cho để làm việc thiện. Thì ông thầy cũng hỏi tại sao mình làm việc thiện, tại sao mình đã làm việc thiện. Thưa thầy, con làm việc thiện vì mong tạo ba la mật hỗ trợ cho sự tu hành của con. Thầy sư nói muốn cho việc đa na mình làm sẽ hỗ trợ cho việc tu hành của mình, thì trong khi làm phước phải có thái độ chân chánh. Thế nào là thái độ chân chánh? Khi cho ai một món gì chúng ta tập thành buông bỏ là aloba. Mình cho vì mình muốn cắt đứt sự dính mắc của mình và phước điều gặp gì, không mong cầu một sự đền bù nào cả, hay cả mong phước báo này hỗ trợ cho sự tu nghiệp của mình. Thành ra trong cái sự, trong cái chuyện mình nói là đã có thật rồi. Hoan hỷ và cầu mong cái sự mà đa na này, cái sự làm phước này nó hỗ trợ cho sự tu nghiệp của con. Mình mới nghe mình thấy rất là hay phải không? Thì nói cháu là cũng được đấy. Như vậy trong này nó có cái tâm mong cầu trong ấy. Mình cho vì mình muốn cắt đứt sự dính mắc, cái tâm tham và bất kỳ vật gì, không mong cầu một sự đền bù nào hết. Để tâm mình mà còn mong cầu một sự đền bù nào thì cái đó không phải là ba la mật nữa rồi. không không có đưa không có nhân duyên để mà đưa đến sự giác ngộ niết bàn. Dù hiểu rằng cho chỉ để các phần tham và không mong cầu chi hết, quả trả rất to lớn, nhưng ngay cả việc được quả như thế mình cũng không mong một chút nào. Vì thế thì như vậy tức là ông thiền sư đã không có thấy cái tâm của mình rất là phức tạp. Nhất khi mình cho cái gì đó mình đừng có mong cái gì hết, thôi mình thấy cái tâm mình cho thôi rồi. Và mình khi mình cho như rồi á, mong rằng là mình cắt cái lòng tham của mình, lòng tham của mình cái Phật rồi, và mình hiểu rằng cho mà cắt cái lòng tham và không mong cầu chi hết á, hóa ra lại cho to lớn, mình cũng mong như vậy nữa. Do đó mình muốn ráng mình cắt cái lòng tham, ông thầy sư nó không được. Như vậy là cảm thấy tâm mình nó rất là vi tế, nó hiểu cái gì mà to lớn và quá trả lại nhiều là tự nhiên nó hướng về đó. Vì vậy khi mà cho cái gì ông ấy, ngay cái việc bố thí cúng dường mình cũng tu rất là nhiều, cái việc mà mình cho nó rất là mới là đem lại cái lợi lạc. Và ngài thầy sư ta nói rằng mình cho mà mình không mong được một cái gì đó, trời ơi mình phải tu dữ lắm không chơi đâu. Đấy, khi mình cho ai một cái món gì đó mà họ gặp mình mà họ không làm, không cười cái thứ, cho tức chết biết luôn, cho nó mà gặp nó làm lơ à, cũng cười cho tôi tiếng nữa, mình gặp nó mình chàm nó, đồ cái thứ gì mà vô ơn rồi mình rồi ông sụp rồi thấy không? Khi mình không nói ra mà trong tâm mình nó như vậy đó, đạo lưu kia nói, tôi đọc một cuốn sách, sau đó có cái ông kia ông đặt câu hỏi này, bạn có thử đặt câu hỏi, bạn là cái người vĩ đại chăng? Sư nói không biết dùng chữ vĩ đại, quay là bạn có tưởng rằng bạn là người vĩ đại không? À, thì Suyutika nói tôi hiểu là nói cái gì. Sau cuối cùng tôi học tập thêm cho ông nói rằng bạn có thấy rằng trong tất cả những hành vi, cái gì mà bạn cho ai cái gì đó, bạn không mong đợi một chút xíu nào sao đó, bạn có vĩ đại tiếng Anh như vậy không? Và là thầy sư nói khi mà tôi đọc tiếng Anh đó rồi thấy giống như người ta tát vào mặt tôi cảm biết. Tức giờ tôi cho cái gì tôi cũng mong hết trơn. Thật ra tôi không mong người ta trả ơn cho tôi, nhưng mà ít ra người ta cũng cười với tôi, người ta cũng thực tế với tôi, gây vui vẻ với tôi. Cái đó là một cái sự thức mình mong cầu của sự trả tiền bù đấy. Dù hiểu rằng cho chỉ để cái lòng tham và không mong cầu chi hết, quả trả lại rất to lớn, nhưng ngay cả việc được trả quả như thế mình cũng không mong chi cầu. Đó là phương cách tập hạnh buông bỏ, chỉ có sự buông bỏ mới tạo điều kiện cho mình kinh nghiệm biết làm. Hiểu rõ như thế mình sẽ cho để tập hạnh buông bỏ, tập hạnh hy sinh. Thì sư nói cái này là tập à, không phải là mình muốn là mình cho được đâu. Có một lần nó có một vị hỏi thiền sư là bây giờ mình tu hành là mình tập hạnh buông bỏ, mình không vô tham rồi, vậy bây giờ mình họ tới họ xin mình cái gì mà quý báu là mình có cho không? Ông thấy nếu mà hắn cho chưa ai là hắn con cho mới đã, sức mình chưa đủ mà sao mình dám cho. Thành ra ông chủ đề nói hiểu rõ như thế mình sẽ tập hạnh buông bỏ thôi, cho mình chưa buông bỏ nổi, và mình tập hạnh hy sinh là cho ai mình nhớ là mình tập cho thôi. Thiền sư cho chúng ta nói cái câu cuối: cho ai hay hiếp tặng cho người nào một vật gì mà bạn còn một cái tâm mong cầu là đi ngược lại với lòng yêu thương rồi đó. Mà mình cho, mình thân với người thân của mình cũng mong cái gì phải cái gì, mình đi ngược lại cái lòng yêu thương của chúng sanh rồi đấy. Mình thấy càng nói bao nhiêu mình thấy cái sự mà một cái chuyện mà bố thí không á mà rất là khó khăn. Được rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.